Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, đồng ý. Vốn là tiên tiến nhất đi Vương quốc Goa cướp bóc hải tặc chỉ là rất nhiều thấy thèm Vương quốc Goa. Thế lực lính tiên phong thôi. Nhìn một cái không chỉ có cứu được không viện, ngược lại chính mình thừa dịp cháy nhà hôi của cướp bóc chính mình quốc gia dân chúng tài phú. Ngay sau đó hải tặc cùng khác quốc gia thế lực gia nhập trận này giống như thao thiết như vậy thịnh yến, mà lúc trước cướp bóc quý tộc ở đó lần thừa dịp cháy nhà hôi của trong hành động lấy được cách xù lợi ích, cũng thúc đẩy toàn bộ vương quốc Goa các quý tộc không có ở đây thu liễm bọn họ hung ác gương mặt. Ngay sau đó rối rít gia nhập cướp đoạt dân thường hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, vương quốc Goa dân thường trở thành quý tộc thế lực, hải tặc, chung quanh quốc gia thế lực trên thớt thịt, thành vì bọn họ tài phú cắt lấy đối tượng. Kỳ thực vương quốc Goa quý tộc giai cấp cùng bình dân giai cấp mâu thuẫn sớm vậy lấy kinh thủy hòa. Không cho, chỉ là bởi vì có Mạc Ly đè, để cho quý tộc có chút thế yếu. Mạc Ly chết giả để cho song phương mâu thuẫn thả vào bên ngoài. Mà hải tặc cướp bóc bất quá là một mồi dẫn hỏa a. Cho dù không có ngoại địch, vương quốc Goa sớm muộn sẽ loạn lên. Sự tình phát triển vượt xa Sari tưởng tượng. Cũng bởi vì nàng không làm cùng ngầm thừa nhận để cho sự tình phát triển đến không thể thu thập mức độ, các loại, chờ, Sari phục hồi tinh thần lại muốn ngăn cản thời điểm. Sớm lấy lúc này đã trễ, mà còn chính nàng cũng không thể ngăn cản. Bởi vì nàng bản thân liền là cái này vừa đắc lợi ích trong thành viên nhất một cái lớn. Vương quốc Goa quý tộc chính là một đầu đói bụng hung nanh quái thú. Mạc Ly còn đang thời điểm còn có thể khiến nó thuận theo. Nhưng là Mạc Ly không có ở đây thời điểm, nó lập tức lộ ra nguyên hình. Mạc Ly cho nó mặc lên lồng giam, để cho Sari cho tự tay mở ra. Nhưng là nhiều năm như vậy, Mạc Ly tại vương quốc Goa trong dân chúng phát triển thế lực cũng không phải ăn chay. Có tiền dân thường tự nhiên không sẽ mặc cho bọn họ đồ lục. Cho nên các bình dân có tiền bỏ tiền có lực xuất lực xây dựng nổi nghĩa quân đội. Còn đánh là Mạc Ly báo thù đại nghĩa, hiệu triệu người gia nhập bọn họ hàng ngũ. Ở tại bọn hắn truyền lưu trong tin tức, Outlook, Steli là Sari phái người mưu hại. Thậm chí là Steli điện hạ không có chết, chẳng qua là bị Sari cho nhốt lại. Trừ mới vừa bắt đầu thời điểm càng đánh càng thua, không tìm được đến gần đây vậy mà chiến vô bất thắng. Thật giống như ăn kích thích tố một dạng, đây hoàn toàn không bình thường. Ngay cả hải tặc cùng chung quanh quốc gia thế lực đều bị khởi nghĩa này cổ tử khí thế cấp chấn trụ. Rối rít lựa chọn quan sát, mà không có bên ngoài biên giới thế lực ngăn trở. Lên nghĩa quân thế như trẻ tre, quốc vương quân đội lại có nhiều chút dần dần không đè ép được tình hình xu hướng. Chính là ở vào sự tình nghiêm trọng, để cho Sari không thể không đến tìm Mạc Ly giúp đỡ. Mạc Ly nghe đến đó cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo Sari cách nói, hiện tại vương quốc Goa bên trong lên nghĩa quân đội đã cùng mới vừa bắt đầu thời điểm hoàn toàn khác nhau, không phải Mạc Ly xem thường người. Mạc Ly đối với, đúng, vương quốc Goa bình dân bách tính phi thường giải, mà còn theo hắn giải vương quốc Goa là một cái bến tàu quốc gia. Coi như là Mạc Ly còn đang thời điểm cũng không có cố ý đối với. Đúng, cái này cái quốc gia bình dân tiến đi qua quân sự giáo dục. Mặc dù không loại bỏ có kia loại tự học thiên tài, nhưng là làm kiến thức lũng đoạn người. Quý tộc ở phương diện này trời sinh liền chiếm giữ ưu thế. Cho nên Mạc Ly hoài nghi hẳn là có khác. Đừng, thế lực đi vào. Chúng ta đều như vậy quen thuộc. Nói chuyện không cần chuyển hướng mặt góc. Ngươi liền trực tiếp nói. Muốn ta thế nào giúp ngươi? Hơi suy nghĩ một hồi, Mạc Ly liền không có ý định nói nhảm. Trực tiếp cùng Sari ngửa bài. Hôm nay Mạc Ly nhưng là có rất trọng yếu sự tình muốn làm đây. Nào có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này cùng cái này nữ nhân ngu xuẩn chơi liều. Rất đơn giản, ta mặc dù biết ngươi người đi, nhưng là ngươi đang ở đây vương quốc Goa còn rất nhiều ẩn giấu thực lực. Còn có cái này, lần phản trong bạn quân có rất nhiều nhân vật cao tầng là ngươi đã từng cất nhắc qua. Tay dưới, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giải quyết quân phản loạn đội. Để cho vương quốc Goa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Sari gọi Mạc Ly trực tiếp đem nói mở ra mà nói. Nàng cũng không ở dò xét. Trực tiếp đem nàng muốn Mạc Ly làm sự tình nói ra. Ha, ha ha ha. Lấy tay bụng mặt to lớn Mạc Ly lúc bắt đầu vẫn là rất nhẹ giọng cười. Càng về sau cười càng ngày càng lớn tiếng. Càng ngày càng khoa trương. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta cười quá khoa trương. Bất quá thật rất buồn cười a. Mạc Ly nhìn đã sắp muốn không nhịn được Sari. Thật cảm giác 10 phần tức cười. Thật không nghĩ tới. Lúc này Sari lại còn sẽ có như vậy ngây thơ ý tưởng. Cười đủ chưa? Sari cặp mắt căm tức nhìn không đứng đắn Mạc Ly. Tâm lý cảm giác chưa bao giờ có chán ghét. Thật may không có thật cùng hắn kết hôn. Nếu không như vậy không hợp được không biết sau này sinh hoạt làm như thế nào qua. Cười đủ. Thật. Uy. Sari, người biết ta đang cười cái gì sao? Mạc Ly mang theo hài hước biểu tình hỏi. Chỉ là không có các loại. Chờ. Sari trả lời. Mạc Ly liền chính mình cho ra câu trả lời, mặc dù ta không biết ngươi đang ở đây vương quốc Goa. Quốc nội thời điểm rốt cuộc làm cái gì sự tình. Nhưng là chiếu ngươi nói pháp, ngươi ngay từ đầu chẳng qua là ngầm thừa nhận những tên kia hành vi. Thậm chí là không biết chuyện đúng không? Đón Mạc Ly hỏi ánh mắt, Sari hơi dừng một cái. Sau đó khẽ gật đầu, phải. Nói láo, Sari ngươi biết không? Người mỗi lần nói láo thời điểm con ngươi luôn là không tự chủ ưa thích tả hữu đi một vòng. Khả năng ngươi là đang suy nghĩ thế nào nói láo mới có thể viên mãn một chút. Như thế nào mới có thể đem mình viết sạch sẽ. Mạc Ly nói xong, bắt lại Sari để lên bàn tay. Nắm chặt không thả, ta nhớ ngươi nói phía sau bộ phận kia ngược lại có thể là thật. Còn như trước mặt bộ phận kia. Không có tiếp viện bến tàu cùng quý tộc cướp bóc dân thường hẳn là ngươi dưới mệnh lệnh đi. Nguyên nhân đại khái là tiêu trừ ta sức ảnh hưởng đi. Hoặc là, hôm nay ngươi tới chính là tới giết ta. Nhẹ nhàng rót cho mình một ly trà. Mạc Ly lay động ly trà. Từ từ uống một hớp, ta nói đúng không? Nghe vậy Sari trên mặt âm tình bất định, cũng không có trực tiếp trả lời. Nhưng là cởi nàng Mạc Ly chính là tìm tới mình muốn câu trả lời. Đùa đùa. Được, ta có thể giúp ngươi. Như vậy ta thù lao là cái gì? Không nữa trêu ghẹo Sari, Mạc Ly nói thẳng ra hắn tới đón thu nàng mời nguyên nhân. Kỳ thực Mạc Ly vốn không muốn tiếp tục xen vào vương quốc Goa sự tình. Nhưng là Sari nói đưa tới Mạc Ly hứng thú. Dựa theo Mạc Ly phỏng đoán. Lên nghĩa quân hiện tại mặc dù có thể lũ chiến lũ thắng. Khả năng lớn nhất là quân cách mạnh xen vào. Mạc Ly nghĩ đi thử một chút. Xem có thể hay không thấy hắn. Ngươi xem một chút cái này đủ chưa? Sari ngoác tay. Nhìn thấy tay nàng thế Kaya lập tức bưng một cái dương gỗ đi vào. Mạc Ly cảm thụ kia loại đến từ tâm lý đặc thù rung động. Hắn hiểu được vì cái gì Sari có nắm chắc như vậy tới thuyết phục hắn. Ác ma quả thực, người vẫn còn có, Mạc Ly lúc nói chuyện nhìn chằm Sari. Thấy nàng không có quá nhiều biểu tình, liền tiếp tục nói ta muốn lấy trước đi ta thù lao. Không thành vấn đề. D, Quy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.